Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, fan, chương điểm ái. Đúng vậy, ta quả thật kêu Trương Giảo a, ngươi biết ta? Nữ hài thấy Chu Hạc phản ứng, không khỏi có chút kinh hỉ. Ta đương nhiên biết ngươi, vẫn là tương đối biết. Chu Hạc cơ hồ là cắn răng hàm nói, 126 cân. Nghe nói cô bé này nặng nhất thời điểm đạt tới 126 cân. Bây giờ nhìn cho dù không có, cũng có 110 cân đi lên đi. Như vậy trọng lượng cơ thể ở trên người nàng cũng còn khá. Nhưng nếu là thả vào tướng mạo phổ thông nữ sinh trên người, vậy coi như rất phóng thấp nhan đáng giá. Chu Hạ tâm lý nghĩ như thế, đem xe bịch chống lên đến, đi tới nữ hài trước mặt. Đem đầu lại xít lại gần mấy phần, lần nữa mượn tối tăm đèn đường, nghiêm túc quan sát nữ hài tới. Trước mắt đây chính là kia bộ mở lịch sử Tiên Hà, đệ nhất bộ xuyên Việt Nam biên nữ lưới kịch nữ chủ. Bằng vào nhan giá trị liền chống lên một bộ lưới kịch. Bẻ cong queo vô số thiếu nữ, nam nữ ăn sạch thái tử phi tổng công đại nhân sao? Nghĩ đến như vậy dơ lại lôi. Tràn đầy cái máng điểm, lại để cho nhân muốn ngừng cũng không được, còn có thể đậu bạn thượng lấy được đánh giá 8 phân nhiều thần kịch. Chu Hạ quả thực không cách nào đem cái kia có tuyệt thế mỹ nhan thái tử phi với trước mắt bụ bẩm nở nang nữ hài liên hệ với nhau. Nói một cái ở thiên, một cái trên đất có thể có chút khoa trương, nhưng là nhìn không mặt thật là không nhận ra a. Một là quả chùy bàn tay mặt, cái này nên gọi tên gì? Bánh nướng mặt qua, nhưng là so với sau đó mặt ít nhất lớn 1.5 lần, hơn nữa còn thịt thịt. Chu Hạ, ngươi làm cái gì vậy? Mắt thấy Chu Hạ đi phía trước đụng lên tới gần khoảng cách nhìn nàng. Còn càng tiếp cận càng gần, Trương Điểm Ái bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Một cái không dừng. Một chút liền đụng vào sân cỏ bắp chân cao hộ lan thượng. A, Trương Điểm Ái phát ra một tiếng thét chói tai. Thân thể liền nghiêng liền hướng sau té xuống. Phản ứng lớn như vậy, Chu Hạ cũng sợ hết hồn, vội vàng đưa tay đi phóng Trương Điểm Ái. Ai ngờ, này vừa lên thủ, hắn mới biết khinh thường. Cái này Trương Điểm Ái cũng không phải là ngày sau cái kia 90 cân nữ thần. Hắn tiện tay kéo một cái chẳng những không có phóng động, chỉ cảm thấy cổ tay trầm xuống, cả người đều bị mang lệch ra. Này, Chu Hạo vội vàng một chân vượt qua hàng rào, giữ vững thân thể, dùng một cái tay khác ôm Trương Điểm Ái thịt thịt eo ếch. Lúc này mới hiểm hiểm đưa nàng tiếp lấy, không có hai người cũng ngã xuống. Trương Điểm Ái chính là bị dọa sợ đến thẳng thét chói tai. Hai cái tay loạn thoáng qua, đem Chu Hạ quần xà lỏn, vớ cũng ném xuống đất. Cuối cùng mới một tay ôm cổ Chu Hạ, một tay bắt Chu Hạ sau lưng giữ vững thân thể. Có thể cứ như vậy liền xấu hổ. Hai người mặt liền cách mấy cm, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp ra mát, với nhau tim, bịch bịch, tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Mỹ nhân trong ngực. Nguyễn Hương ôn ngọc, tạm thời coi là vậy đi. Chu Hạ thấy nở nang Trương Điểm Ái mặt đầy xấu hổ, tựa hồ còn có điều mong đợi. Hắn không tự chủ được quay đầu sang chỗ khác. Lần này không đi miệng a. Cho dù biết ngươi ngày sau trưởng dạng gì, có thể bây giờ nhìn có chút không quá thói quen. Giống như với một người khác như thế, mặc dù cũng thật xinh đẹp, còn rất cám dỗ. Chu Hạ, ta nghe đến nhịp tim của ngươi rồi. À, có không? Chu Hạ vẻ mặt sững sờ. Ta hắn mà mệt mỏi a. Ngươi thử một chút từ tiếp lấy một cái 110 cân bao thịt. Còn dùng loại này châm mã bộ phương thức ôm. Nhìn một chút có thể hay không tim nhảy lên kịch liệt. Chu Hạ, nhịp tim của ngươi thật là nhanh. Ngươi có phải hay không là đối với ta động tâm đây? Cái gì? Chu Hạ kinh ngạc bên dưới, thủ chợt một cái, thiếu chút nữa đem tiểu ái đồng học xuống trên đất. Tiểu ái đồng học bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, thét lên đem Chu Hạ ôm chặt hơn nữa. Tháng 7 khí trời, hai người mặc đều rất đơn bạc, như thế ôm thật chặt, nhất thời đều cảm thấy với nhau thân thể xúc cảm, nội tâm cũng hơi khác thường cảm giác. Chu Hạ vội vàng xua tan tội ác ý tưởng, nhớ tới tiểu ái đồng học vấn đề, nhưng không khỏi âm thầm nhổ nước bọt đứng lên. Tiểu ái đồng học đây là nơi nào đến tự tin à? Hắn giàu gì bây giờ là giáo thảo, điện ảnh học viện chính nhi bát kinh sinh viên chưa tốt nghiệp. Người chính là một cái lớp tu nghiệp, tướng mạo cũng không phải ngày sau nữ thần thái tử phi bộ dáng kia. Ai cho nàng dũng khí hỏi như vậy hắn? Muốn hỏi cũng chờ ngươi gầy thượng 30 cân. Hỏi lại đúng hay không? À, thật xin lỗi, là ta đường đột. Trương Điểm Ái cũng ý thức được nàng lỗ mãng, kêu lên một tiếng, buông ra cổ Chu Hạ, không thôi từ trong lòng ngực của hắn rời đi, hai chân lạc ở trên mặt đất. Chu Hạ đang ở tâm lý nhổ nước bọt, giễu cợt, ngạo kiều, giờ phút này đều trợn tròn mắt. Cô bé này tuổi còn nhỏ, nói chuyện quả nhiên không đáng tin cậy sao? Đây là ý gì? Còn có thể nhanh như vậy đổi ý mà. Loại này biểu lộ lại nói cửa ra cũng không có 3 giây. Căn bản không cho hắn cân nhắc cùng đáp lại thời gian a. Này có thể được, biểu lộ cùng cự tuyệt cũng để cho một người làm. Vậy còn muốn hắn làm cái gì? Trương Điểm Ái thấy Chu Hạ Nhân cũng mông, trực câu câu nhìn nàng, cho là bị nàng hù dọa, hai gò má mắc cỡ đỏ bừng, cổ cũng cháy sạch nhiệt, vội vàng cúi người xuống, yên lặng nhặt trên đất rơi xuống quần lót. Vớ, giữa hai người bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị yên tĩnh. Lúng túng không tiếng động, thật xin lỗi, mới vừa nghe được nhịp tim của ngươi, ta nhất thời xung động, mới nói ra thứ lời đó. Ta biết ta dáng dấp không đẹp đẽ, hay lại là lớp tu nghiệp, là ta suy nghĩ nhiều, ngươi không nên làm khó tình rồi. Có thể nhận biết ngươi, ta liền rất cao hứng. Trương Điểm Ái đem toàn bộ quần áo nhặt lên, nhét vào Chu Hạ trong ngực, có chút tự ti nói xong, không đợi Chu Hạ đáp lại, xoay người chạy chậm rời đi. Mặc dù nguyên chủ trong trí nhớ bị biểu lộ qua số lần không dưới 20 lần, nhưng đổi thành bây giờ, Chu Hạ vẫn là lần đầu tiên trải qua. Thấy cô nương cứ như vậy đi, Chu Hạ theo bản năng liền hô, ngươi chờ một chút. Trương Điểm Ái, Trương Điểm Ái, hắn là kêu nữa ta sao? Ngay cả ta tên đều không nhớ sao? Trương Điểm Ái bước chân chần chờ một chút, lại càng cảm thấy thương tâm, tiếp tục chạy về phía trước. Chu Hạ ý thức được hắn kêu sai lầm rồi, bước nhanh đi phía trước đuổi theo, đuổi sát rồi mới vừa lớn tiếng đạo, này, Trương Giảo, ngươi chờ một chút. Lần này Trương Điểm Ái rốt cuộc chắc chắn đối phương là đang kêu nàng. Dừng bước lại, quay đầu nhìn đuổi tới Chu Hạ. Không phải là, Trương Giảo, ngươi làm sao biết nghĩ như vậy? Cái gì có xinh đẹp hay không? Lớp tu nghiệp không vào tu ban. Hàng năm nhiều như vậy chính quy ban mỹ nữ người tốt nghiệp. Chân chính có thể tẩu hồng. Có mấy cái, ngươi có loại này kém người một bậc ý tưởng. Sau này vẫn còn ở làng giải trí thế nào lăn lộn. Chu Hạ đuổi kịp trước mặt Trương Điểm Ái, nghiêm trang giáo dục cái này rất không tự tin nữ hài. Trương Điểm Ái minh con mắt của lượng nghiêm túc nhìn về phía Chu Hạ đạo. Phải không, ngươi cảm thấy ta thật có thể ở làng giải trí lẫn vào sao? Ngươi nói gì vậy, nếu không tin rằng, làm gì điện thoại gọi đến ảnh học viện học bổ túc? Chu Hạ không nói gì địa đạo, cô bé này mới đầu tiến vào làng giải trí, thuần túy chính là lăn lộn phiếu tính chất, nhưng là bây giờ ta mập như vậy, ta cũng không có ăn nhiều cái gì, chính là không khống chế được trưởng thịt, ta cũng không biết ta có phải hay không là tới nơi này lựa chọn sai lầm rồi. Trương Điểm Ái nói, đến chuyện này, đột nhiên có chút bị nhục. vốn là bị tuyển trạch viên phát hiện, tự mình còn rất kiêu ngạo, không nghĩ tới ngắn ngủi một năm, liền béo phì đứng lên. Này, người đây cũng quá dễ dàng nửa đường bỏ cuộc rồi. Mập liền giảm a, giảm hoàn xinh đẹp rồi. Ngươi sẽ tìm về tự tin, sẽ không loại nghĩ gì này rồi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ khuyên. Thật sao? Ngươi cảm thấy ta giảm xong rồi liền đẹp đẽ đây? Trương Điểm Ái trong nháy mắt vừa giống như đầy máu sống lại. Cao hứng hỏi, không phải là, ngươi cái cô nương này lớn như vậy, chẳng lẽ không người khen ngợi quá đáng ngươi đẹp không? Lúc trước khen ta đẹp đẽ nhân thật nhiều, từ ta chậm mập liền thiếu rất nhiều, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi nhãn quang cao như vậy, khen ta đẹp đẽ mới còn có ý nghĩa. Thật sao? Vậy không liền kết liễu, vội vàng giảm cân đi, nếu không ta cũng sẽ ghét bỏ ngươi. Chu Hạ cố ý hung tợn địa đạo, ta đây giảm xuống, ngươi thật sự không ngại ta sao? Trương Điểm Ái cao hứng hỏi một câu, chuyển mà lại không có tự tin đứng lên, nhưng là thế nào ta giảm, cũng so ra kém lớp các ngươi những nữ sinh kia. Thái Văn Tĩnh, Kiều Tử Hà, Phan Chi Lâm các nàng a, ta còn nghe nói Phan Chi Lâm ở đuổi theo ngươi. Này, ngươi đây đều biết, xem ra ngươi nói là ta bướng bỉnh phen, thật đúng là không phải là lời nịnh nọt a. Chu Hạ kinh ngạc nhìn Trương Điểm Ái buồn cười nói, đó là dĩ nhiên, ta nói không chừng cũng là ngươi thứ nhất phen rồi. Ngươi blog còn ngươi nữa bài viết, ta đều thường thường đi xem. Chúng ta lớp tu nghiệp tốt mấy nữ sinh, đều tại ta dưới ảnh hưởng cũng thích ngươi rồi. Chúng ta đều cảm thấy ngươi trưởng đẹp trai như vậy, biểu diễn thiên phú lại thích, sau này nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Nhất là ngươi sẽ còn công phu, nói không chừng có thể trở thành công phu cự tinh. Chỉ tiếc môn học quá bận rộn, không có thời gian mỗi sáng sớm đi xem ngươi luyện thần công. Ngươi là không biết, ta có không thời điểm. Chu Hạ lời nói để cho Trương Điểm Ái được khích lệ. Nàng một chút giống như mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói, nghe những thứ này giống như đã từng quen tai lời nói. Nhìn Trương Điểm Ái kia mặt đầy kích động vẻ mặt, kia lóe lên hào quang con ngươi, đã từng bị người truy tinh cảm giác tự nhiên nảy sinh. Khó trách lúc trước nhìn thấy ta, cứ như vậy xấu hổ. Thật đúng là không nghĩ tới, đời này ta thứ nhất phen lại sẽ là còn có chút bụ bẩm ngươi. Chu Hạ nhìn trước mắt lải nhải không ngừng tiểu ái đồng học, nhất thời không khỏi hơi xúc động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.